Mến chào các bạn, sách tóm tắt luôn mong muốn mỗi ngày giới thiệu với các bạn thật nhiều cuốn sách hay và ý nghĩa. Cảm ơn bạn đã luôn ủng hộ sách tóm tắt để sách tóm tắt ngày càng hay hơn, hoàn thiện hơn. Đừng quên comment những điều bạn học được xuống dưới và chia sẻ video cho bạn bè. Hôm nay, sách tóm tắt xin được gửi đến khán thính giả cuốn sách Nhà giả Kim, tác giả Paulo Coelho, dịch giả Lê Chu Cầu, nhà xuất bản Văn học tháng 10 năm 2013. Sách có 228 trang. Tất cả những trải nghiệm trong chuyến phiêu du theo đuổi vận mệnh của mình đã giúp Santiago thấu hiểu được ý nghĩa sâu xa nhất của hạnh phúc, hòa hợp với vũ trụ và con người. Tiểu thuyết Nhà giả Kim của Paulo Coelho như một câu chuyện cổ tích giản dị, nhân ái, giàu chất thơ, thấm đẫm những minh triết huyền bí của phương Đông. Trong lần xuất bản đầu tiên tại Brazil vào năm 1988, sách chỉ bán được 900 bản, nhưng với số phận đặc biệt của cuốn sách dành cho toàn nhân loại, vượt ra ngoài biên giới quốc gia, Nhà giả Kim đã làm rung động hàng triệu tâm hồn, trở thành một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại và có thể làm thay đổi cuộc đời người đọc. Nhưng nhà luyện kim đan không quan tâm mấy đến những điều ấy. Ông đã từng thấy nhiều người đến rồi đi, trong khi ốc đảo và sa mạc vẫn là ốc đảo và sa mạc. Ông đã thấy vua chúa và kẻ ăn xin đi qua biển cát này. Cái biển cát thường xuyên thay đổi hình dạng vì gió thổi, nhưng vẫn mãi mãi là biển cát mà ông đã biết từ thuở nhỏ. Tuy vậy, từ đáy lòng mình, ông không thể không cảm thấy vui trước hạnh phúc của mỗi người lữ khách. Sau bao ngày chỉ có cát vàng với trời xanh, nay được thấy trà là xanh tươi hiện ra trước mắt. Có thể, Thượng Đế tạo ra sa mạc chỉ để cho con người biết quý trọng cây trà là, ông nghĩ. Cuốn sách Nhà giả Kim của Paulo Coelho là cuốn sách rất hay mà mình từng đọc. Nội dung cuốn sách xoay quanh câu chuyện cậu bé chân cừu Santiago và cuộc hành trình đi tìm kho báu của cậu. Cuộc hành trình đó đã dạy cho cậu rất nhiều bài học về cuộc sống, giúp cho cậu nhận ra mục đích và ý nghĩa của cuộc đời mình. Và thông qua câu chuyện đó, chúng ta sẽ nhận ra nhiều chân lý và bài học quý giá về cuộc sống. 1. Điều dối trá lớn nhất của cuộc sống. Bạn đã bao giờ dám mơ ước chưa? Bạn đã bao giờ băn khoăn về cuộc sống và mục đích của nó chưa? Bạn có tự hỏi mình rằng, mình là ai? Mục đích sống của mình là gì? Những câu hỏi này có quen thuộc với bạn không? Hay cuộc sống bận rộn hàng ngày đã làm bạn không còn thời gian để suy nghĩ đến nó nữa? Ước mơ chính là điều mà bạn luôn luôn muốn đạt được trong cuộc đời mình. Ngày bé, bạn luôn có những ước mơ như trở thành ca sĩ, thành nhà du hành vũ trụ. Bởi vì ngày bé, mọi thứ với chúng ta đều rất đơn giản và chúng ta luôn có niềm tin rằng mình có thể làm bất cứ điều gì mà mình mong muốn. Nhưng rồi theo thời gian, cuộc sống đã thuyết phục chúng ta rằng những ước mơ thì chỉ là ước mơ mà thôi, sẽ không trở thành hiện thực được. Để đạt được ước mơ thì chúng ta sẽ phải hy sinh rất nhiều thứ. Và khi đạt được ước mơ rồi thì không còn gì để mơ ước hay là hy vọng nữa. Cuộc sống rất giỏi thuyết phục và chúng ta đã tin vào điều đó. Chúng ta tin rằng vào một lúc nào đó chúng ta sẽ không thể làm chủ được cuộc đời mình và cuộc đời của chúng ta sẽ do cuộc sống xô đẩy. Đó chính là điều dối trá lớn nhất của cuộc sống. 2. Khi bạn thật sự mong muốn một điều gì đó, cả vũ trụ sẽ hợp sức giúp bạn đạt được nó. Tất cả mọi người đều có ước mơ của riêng mình, bất kể bạn là ai, bạn làm gì. Khi bạn thật sự mong muốn làm một điều gì, thì điều đó sẽ được hình thành trong cõi tâm linh vũ trụ. Tâm linh vũ trụ được nuôi dưỡng bởi cảm xúc hạnh phúc, suy nghĩ tích cực và cả những cảm xúc bất hạnh và suy nghĩ tiêu cực của con người. Mỗi suy nghĩ, mỗi việc bạn làm đều được truyền đi tới tâm linh vũ trụ và bạn sẽ nhận lại được một phản hồi tương tự từ vũ trụ. Ví dụ, nếu bạn tin rằng mình sẽ thành công thì vũ trụ sẽ gửi đến bạn những cơ hội giúp bạn thành công. Còn nếu bạn tin rằng mình sẽ thất bại thì vũ trụ sẽ chứng minh cho bạn thấy rằng niềm tin của bạn là đúng. Hãy lắng nghe trái tim mình, nó biết mọi thứ từ tâm linh vũ trụ. Nếu bạn hiểu rõ trái tim mình, bạn sẽ biết được ước mơ của bạn là gì, đam mê của bạn là gì và phải làm sao để đạt được nó. Không ai có thể lẩn tránh được trái tim của mình. Khi bạn vẫn còn đang sống thì trái tim của bạn sẽ vẫn thúc giục bạn thực hiện ước mơ của mình và không có trái tim nào phải chịu đau khổ khi bạn theo đuổi ước mơ của mình. Bởi vì mỗi giây phút theo đuổi ước mơ là những khoảnh khắc hạnh phúc nhất, ý nghĩa nhất. Hãy lắng nghe trái tim mình vì nó biết bạn muốn gì và luôn vững tin rằng cả vũ trụ sẽ hợp sức lại giúp bạn đạt được ước mơ của mình. 3. Tình yêu không thể ngăn cản một người theo đuổi ước mơ của họ. Mình đã từng nghe rất nhiều người nói rằng tôi phải từ bỏ ước mơ và làm những việc tôi không thích, bởi vì tôi phải nghe theo gia đình của mình. Tôi đã có gia đình rồi thì tôi phải hy sinh những ước mơ của mình để chăm lo cho cuộc sống gia đình. Hãy nghĩ tới điều này. Tình yêu đích thực không bao giờ ngăn cản bạn theo đuổi ước mơ của mình. Có thể tình yêu của bạn là gia đình, bạn bè hay người yêu, nhưng nếu họ không hỗ trợ bạn, khuyến khích bạn theo đuổi những ước mơ, hạnh phúc của mình, thì họ chưa phải là người thực sự yêu thương bạn. Hãy nhớ rằng, dù hoàn cảnh của bạn có như thế nào đi nữa cũng không quan trọng. Điều quan trọng là bạn có sẵn sàng ra quyết định để theo đuổi những ước mơ của mình hay không. Hãy tìm kiếm và luôn ở bên những người luôn cố gắng theo đuổi ước mơ của họ, và họ sẽ giúp đỡ bạn rất nhiều trên con đường thực hiện ước mơ của mình. 4. Ai cũng biết người khác nên sống như thế nào, nhưng không biết mình nên sống ra sao. Trong cuộc sống, bạn sẽ gặp rất nhiều người sẽ chia sẻ cho bạn những điều như bạn nên sống như thế nào và bạn không nên sống như thế nào, ngay cả khi bạn không yêu cầu. Một số người sẽ đồng ý với bạn, nhưng đa số thì sẽ không. Hãy nhớ rằng, bạn sẽ không bao giờ làm vừa lòng hết tất cả mọi người. Điều duy nhất mà bạn cần phải tin vào đó là tin tưởng vào chính bản thân mình. Miễn là bạn đang theo đuổi ước mơ của mình, chứ đừng để những ý kiến của người khác thay đổi bạn, đặc biệt là những người không dám theo đuổi ước mơ của họ. Hãy lắng nghe trái tim mình, sống thật với chính mình và theo đuổi những ước mơ của mình mỗi ngày. Để một ngày nào đó, cả thế giới sẽ biết bạn là ai và mục đích cuộc đời của bạn là gì. Kết luận, cuốn sách Nhà giả kim của Paulo Coelho là một cuốn sách rất hay, mình thực sự khuyên bạn nên đọc cuốn sách này. Chỉ mất khoảng 2 tiếng để đọc nó, nhưng bạn sẽ nhận ra rất nhiều bài học có giá trị. Hoặc nếu như bạn đang suy nghĩ có nên theo đuổi đam mê và hạnh phúc của mình hay không, thì cuốn sách Nhà giả kim này không chỉ mở lối cho bạn mà nó còn là tuyên ngôn tiếp thêm sức mạnh cho bạn để bạn theo đuổi ước mơ của mình. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và luôn ủng hộ sách tóm tắt. Sách tóm tắt rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn để những video tiếp theo ngày càng hay hơn, bổ ích hơn. Hẹn gặp lại trong những cuốn sách tiếp theo.